Ta thực sự siêu hung. Chương 251 thay mận đổi đào thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc hắn, cùng hắn nói Chu Tiểu Ngư cảm nhận được là kinh hỉ, không bằng nói là kinh hãi càng thêm chuẩn xác. Nhất là nàng tại sau khi tĩnh hồn lại, thanh âm đều trở nên có chút phát run, nói chuyện càng là gập ghềnh lên. Đừng lo lắng, Túc đã giải quyết hắn, coi như hiện tại để hắn ở trước mặt ngươi nhảy một bản đều có thể. Hạ Phàm đưa tay vỗ nhẹ vào lo sợ bất an Chu Tiểu Ngư trên bờ vai ôn nhu trấn an nói. Thúc ngươi có thể nói cho ta đây rốt cuộc là cái gì một chuyện sao? Chu Tiểu Ngư chưa tình hồn thế giới ngầm ý thức nắm chặt Hạ Phàm cánh tay, nàng ngẩng cái đầu nhỏ, mắt lom lom nhìn một mặt điềm nhiên như không có việc gì Hạ Phàm. Cái này còn không rõ hiền sao? Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Hắn cảm thấy ngươi thúc có vấn đề, sau đó liền chủ động tới cửa trước đến điều tra ngươi thúc nội tình, đáng tiếc thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa hắn lại xông tới, kết quả hắn ngay tại ngươi thúc mặt trước vui sướng đánh ra di di. Thúc, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì là tốt? Cứ việc Chu Tiểu Ngư nghe không hiểu cái gọi là di di là cái gì, có thể cái này không trở ngại nàng lý giải Hạ Phàm ý tứ trong lời nói. Vào giờ phút này, đầu óc của nàng đã rối bời một đoàn, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ một lần nữa rơi vào đứng lặng bất động tang đào thân bên trên. Tiểu Ngư cảm thấy chúng ta nên làm cái gì tốt đâu? Hạ Phàm lại không trả lời mà hỏi lại nói. Tốt chuyện cho tới bây giờ chúng ta chỉ sợ chỉ có thể giết người diệt khẩu. Chu Tiểu Ngư nặng hốt khẩu khí, sắc mặt lập tức âm tình bất định nhìn xem tang đào, nàng đột nhiên cắn chặt răng ngà, đôi mắt bên trong đều hiện lên một vệt tàn khốc. Ba, ai ngờ Hạ Phàm vừa nghe đưa tay liền đập vào Chu Tiểu Ngư cái ót. Tiểu hài tử ra ra đừng cả ngày động một chút lại kêu đánh kêu giết cái này tư tưởng nhiều không lành mạnh a. Hạ Phàm nhếch miệng nói. Thúc Tiểu Ngư cũng không muốn, có thể không làm như vậy, chúng ta đến cùng nên làm cái gì a? Chu Tiểu Ngư ôm đầu một mặt ủy khuất nhìn về phía Hạ Phàm, trong hốc mắt đều có nước mắt tại đảo quanh. Tiểu Ngư, ngươi cho rằng giết hắn liền có thể chấm dứt sao? Sự thật vừa vặn tương phản, nếu có người biết hắn tối nay từng tới tìm thúc một ngày sau khi hắn mất tích người biết chuyện tất phải hội hoài nghi đến thúc đầu bên trên. Thứ yếu, cho dù không có người biết rõ hắn tối nay từng tới tìm thúc có thể hắn tại sau khi mất tích thiên môn phương diện đồng dạng không có khả năng nhắm mắt làm ngơ, ngươi cảm thấy lấy thiên môn bản lĩnh hội cha không được thúc thân bên trên sao? Hạ Phàm nhẹ vỗ về Chu Tiểu Ngư đầu mỉm cười nói. Cho nên a, suy nghĩ vấn đề muốn toàn diện, giết hắn là đơn giản, có thể ngươi muốn cân nhắc đến giết hắn sau sẽ tạo thành cái gì dạng hậu quả, mà ngươi là có hay không lại có năng lực đi tiếp nhận cùng giải quyết cái này hậu quả. Tiểu Ngư Túc hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ điểm ấy. Túc nói như vậy, kỳ thực ngươi tâm lý sớm có biện pháp đúng không? Chu Tiểu Ngư cái hiểu cái không gật gật đầu, chợt liền cấp tốc phản ứng lại. Đương nhiên, chỉ bất quá thúc liền là muốn mượn lấy chuyện này cho ngươi truyền thụ điểm nhân sinh kinh nghiệm thôi, miễn đến tương lai ngươi biến thành một cái sẽ chỉ dùng bạo lực giải quyết vấn đề nha đầu ngốc. Hạ Phàm khẽ thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ngươi có thúc thực lực thúc tự nhiên không hội nói thêm cái gì, hết lần này tới lần khác ngươi không có a, ngươi có thể sử dụng bạo lực giải quyết người khác đồng dạng có thể sử dụng bạo lực giải quyết ngươi, bởi vậy tại thực lực của ngươi không đủ để ứng phó tất cả vấn đề thời điểm, không ngại nhiều động điểm đầu óc. Thúc ngươi tại nói Tiểu Ngư không có đầu óc sao? Tại biết rõ a sinh thúc có biện pháp giải quyết về sau Chu Tiểu Ngư treo lấy một trái tim thoáng rơi xuống, làm nàng nghe xong a sinh thúc ân cần dạy bảo về sau Chu Tiểu Ngư không khỏi lẩm bẩm miệng, luôn cảm giác a sinh thúc tại quanh co lòng vòng chế nhạo chính mình. Ha ha, ngươi nhà đầu này ngày thường bên trong liền quỷ tinh thúc làm sao có thể sẽ nói ngươi không có đầu óc đâu. Chỉ là điểm ấy tiểu thông minh thường thường đều là không ra gì, về sau hơi bất lưu thần liền dễ dàng để người cho hố. Hạ Phàm không có tồn tại cảm khái một tiếng, hì hì có thể Tiểu Ngư không phải còn có thúc ở đây sao? Ta tin tưởng dưới gầm trời này không có thúc không giải quyết được vấn đề. Chu Tiểu Ngư lập tức lung lay Hạ Phàm cánh tay cười đùa tí tưởng nói. Cái này lời ngược lại là nói không sai, hiện nay dưới gầm trời này xác thực hẳn không có cái gì thúc không thể giải quyết vấn đề. Hạ Phàm sờ lên cằm hơi hơi gật đầu nói, ta Tiểu Ngư phát hiện thúc vẻ mặt hiện tại cũng càng lúc càng dày. Chu Tiểu Ngư cố ý kéo dài âm điệu, ngược lại liền đem đầu chôn ở Hạ Phàm trong ngực. Bất quá Tiểu Ngư chỉ thích như vậy a sinh thúc. Tốt tốt, đều thế này to con nha đầu, sao còn thích cùng ngươi thúc nũng nịu đâu. Không nhìn ngươi thúc hiện tại toàn thân đều nổi da gà sao. Hạ Phàm ra vẻ ghét bỏ đem Chu Tiểu Ngư chôn ở trong ngực cái đầu nhỏ đẩy ra. Huống chi nơi này còn có cái người sống sờ sờ nhìn xem đâu. À, Chu Tiểu Ngư vừa nghe lập tức buông tay ra từ trên thân Hạ Phàm nhảy nhót ra ngoài, chợt làm bộ hết nhìn đông tới nhìn tây ngắm phong cảnh để che giấu nội tâm ngượng ngùng. Đối thúc, Tiểu Ngư chợt nhớ tới một việc phải nhanh rời đi. Sau một khắc, nàng đột nhiên nhớ tới cùng Đậu Hồng Anh ước định hội cùng thời gian. Cái gì sự tình gấp gáp như vậy? Hạ Phàm run hạ lông mày hững hờ nói. Thúc ta và ngươi nói nha. Ngay sau đó Chu Tiểu Ngư liền đưa nàng cùng Đậu Hồng Anh sự tình chi tiết nói cho Hạ Phàm. Được rồi, thúc biết rõ, đã như vậy, ngươi trước hết đi thôi, chuyện nơi đây thúc tự sẽ xử lý. Hạ Phàm mặt ngoài bất động thanh sắc mỉm cười nói. Thúc ngươi xác định thật không có việc gì sao? Trước khi đi, Chu Tiểu Ngư lại như cũ không yên tâm liếc trộm một mắt mặt trước giống như điêu khắc tang đào nói. Tiểu Ngư từ nhỏ đến lớn, thúc có để ngươi thất vọng qua một lần sao? Hạ Phàm không khỏi mỉm cười nói. Tốt a thúc ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu, qua một thời gian ngắn Tiểu Ngư lại còn tới thăm ngươi. Giữ vững lấy đối Hạ Phàm tín nhiệm, Chu Tiểu Ngư không nói thêm gì nữa, một bước cuối cùng ba quay đầu lưu luyến không rời cáo biệt Hạ Phàm. Chu Tiểu Ngư rời đi trạch viện về sau, Hạ Phàm nhưng thủy chung nhìn chăm chú lên đối phương rời đi phương hướng. Thật lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt chậm rãi trở lại đình viện cái ghế ngồi xuống dưới. Chỉ gặp hắn hướng phía trước mắt tang đào mỉm cười, ngón tay lại lần gõ nhẹ tại trên lan can. Hồng Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Chu Tiểu Ngư vô cùng lo lắng đổi tới ước định địa phương về sau, mắt sắc nàng lập tức phát hiện ẩn tàng trong ngõ hẻm một cái người quen biết ảnh. Tiểu Ngư, chúng ta đi thôi. Đậu Hồng Anh thấy là Chu Tiểu Ngư, không lộ ra dấu vết thu hồi kẹp ở giữa ngón tay hiện ra hàn quang châm nhỏ. Giống như lúc trốn ra đồng dạng, lẫn nhau trở về trụ sở thời điểm đồng dạng không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Tiểu Ngư, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, Hồng Anh, làm Chu Tiểu Ngư vô cùng lo lắng đổi tới ước định địa phương về sau, mắt sắc nàng lập tức phát hiện ẩn tàng trong ngõ hẻm một cái người quen biết ảnh. Tiểu Ngư, chúng ta đi thôi. Đậu Hồng Anh thấy là Chu Tiểu Ngư, không lộ ra dấu vết thu hồi kẹp ở giữa ngón tay hiện ra hàn quang châm nhỏ. Giống như lúc trốn ra đồng dạng, lẫn nhau trở về trụ sở thời điểm đồng dạng không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Tiểu Ngư, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, trụ sở viện tử bên trong. Chu Tiểu Ngư cùng Đậu Hồng Anh cáo biệt nhau sau liền rón rén trở lại gian phòng của mình. Bọn nàng không biết, có một đôi mắt sớm đã trong bóng tối yên lặng quan sát đến bọn nàng, cách trương.